Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 89, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn cảm thấy Sở Phùng Thu dường như không có lúc nào là không trêu đùa cô, có lẽ vì mùa đông thiếu hơi ấm, hoặc có thể cô nghĩ quá nhiều. Nếu không, sao chỉ vì hành động liếm ngón tay của Sở Phùng Thu mà cô đã nghĩ tới việc Sở Phùng Thu muốn ôm mình? Cái đêm dịu dàng ấy, dù không đi đến bước cuối cùng, nhưng đối với một người như Tống Mãn chưa từng trải qua mối tình nào trong suốt 18 năm thì đó vẫn là một ký ức đậm sâu. Khó quên, Tống Mãn có chút bối rối khi rụt tay lại, nhưng tâm trí cô không thể tập trung vào bộ phim đang chiếu. Những cảnh tình cảm ngọt ngào trên màn ảnh chẳng thể nào so sánh được với tình cảm ngọt ngào đang ở ngay bên cạnh cô. Khi bộ phim kết thúc, tại cửa ra của rạp chiếu phim, Tần Hướng Nhất không ngừng ra dấu hiệu muốn nói chuyện với cô. Tống Mãn nhận ra điều đó, cô quay sang nói với Sở Phùng Thu vài lời rồi bước về phía Tần Hướng Nhất. Vừa đến gần, cô đã bị Tần Hướng Nhất và Trang Ngữ Thơ bao vây. Hai người họ có vẻ đã chấp nhận sự thật, bình tĩnh hơn rất nhiều. Tống Mãn, cậu đây là đang đùa giỡn. Hay là, Tần Hướng Nhất nheo mắt dò hỏi. Tần Hướng Nhất, cậu thấy mình giống loại người sẽ đùa giỡn tình cảm của người khác sao? Tống Mãn nhớn mày, chỉ vào mình và đảo mắt. Cô không phải kiểu người thích chơi đùa với tình cảm của người khác. Và với Sở Phùng Thu một bảo bối quý giá như vậy sao cô có thể chơi đùa được? Tôi cũng nghĩ không phải, chỉ là thấy cậu thật lòng. Nhưng liệu mẹ cậu có đánh gãy chân cậu không đấy? Trang Ngữ Thơ xen vào. Chuyện yêu đương đồng tính thứ không hề hiếm trong xã hội hiện nay nhưng vẫn gây ra nhiều bàn tán. Tiểu Ngữ Thơ, cậu không hiểu rồi. Dì Tống sẽ không nỡ đánh gãy chân Tống Mãn đâu. Tần Hướng Nhất bật cười. Hiểu rõ gia đình Tống Mãn cưng chiều cô như thế nào. Việc đánh gãy chân chỉ có thể là chuyện đùa. Trừ khi muốn gặp bác sĩ chỉnh hình. Nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sao? Thôi, cậu chỉ cần giấu kín là được. Trang Ngữ Thơ vốn định nói chuyện tình cảm đồng tính có thể trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, nhưng sau đó lại nghĩ Tống Mãn chắc hẳn cũng hiểu rõ điều đó. Nói thêm chỉ làm mất vui, nên cô nhanh chóng nuốt lời lại. Có gì mà phải giấu? Tống Mãn hiểu ý Trang Ngữ Thơ và biết cô không có ác ý, nhưng giọng điệu vẫn có chút kiên quyết. Chuyện lộn xộn trên đời này có rất nhiều, thiếu gì việc để người ta bàn tán, thêm chuyện của tôi thì có là gì, chỉ cần các cậu đừng đi nói với ba mẹ tôi là được. Đương nhiên rồi, chúng tôi còn muốn giúp cậu nữa cơ mà. Tần Hướng Nhất đùa giỡn, vỗ vào vai Trang Ngữ Thơ. Nhưng ngay lập tức bị cô véo mạnh vào eo, khiến anh ta co rúm lại. Nhưng sao lại là nàng? Trang Ngữ Thơ tò mò nhìn Sở Phùng Thu từ xa, hỏi một câu với ánh mắt đầy thắc mắc. Sở Phùng Thu đứng đó với dáng người cao gầy, toát ra một vẻ yên tĩnh. Xa cách, tại sao không phải nàng? Nếu mình bắt đầu kể về những điều tốt đẹp của nàng, mình có thể ngồi khen suốt 3 tiếng mà không cần nghỉ. Tống Mãn cười tự hào, như thể đang khoe một kho báu mà chỉ cô mới sở hữu. Nếu có cái đuôi, chắc chắn nó sẽ vẫy đến tận trời. Tống Mãn không chỉ thích Sở Phùng Thu vì những điều hời hợt, mà tình cảm ấy đã trưởng thành từ những khoảnh khắc quan trọng, khi cả hai hiểu rõ những phần không hoàn hảo của nhau và vẫn bao dung. Yêu thương, Tống Mãn không phủ nhận rằng bản thân cũng có nhiều điểm mạnh. Nhưng cô không phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Đôi khi, cô cảm thấy mình không thú vị. Đôi khi giãy giụa trong những suy tư vô nghĩa. Nhưng Sở Phùng Thu khiến cô cảm thấy rằng cô không hề nhàm chán. Rằng Tống Mãn thực sự là một người đặc biệt. Và cô muốn trở nên tốt hơn nữa. Tống Mãn, nếu cậu bị bắt cóc thì nhớ nháy mắt nhé. Trang Ngữ Thơ đùa một cách ngạc nhiên. Còn Tần Hướng Nhất cũng nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Thôi, bye bye. Tống Mãn cười, lắc đầu, không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Đừng đi, đùa chút thôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tần Hướng Nhất kéo tay Tống Mãn, định nói điều gì đó. Ngay lúc đó, hắn cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm và ngoảnh lại nhìn. Đó là Sở Phùng Thu, người vẫn đứng đó, bình thản nhìn hắn, không có gì đặc biệt trong ánh mắt ấy. Nhưng mạc danh khiến Tần Hướng Nhất cảm thấy chút lo lắng. Hắn nhíu mày, nhìn kỹ lại Sở Phùng Thu. Nhìn cái gì? Có gì mau nói đi. Đừng kéo dài thời gian của tôi. Tống Mãn không thích ánh nhìn đánh giá đó của Tần Hướng Nhất dành cho Sở Phùng Thu. Cô kéo hắn một chút và thúc giục. Thì là, Tần Hướng Nhất lúng túng. Chưa biết có nên nói ra hay không? Làm gì mà ấp úng thế? Có gì ăn uống cứ nói thẳng đi. Không, chỉ là cậu đã không tham gia chơi trong một thời gian rồi. Nam Sơn Quốc Lộ sắp có một cuộc đua. Có một người mới rất mạnh xuất hiện năm nay. Tần Hướng Nhất thấp giọng nói. Dường như không muốn Trang Ngữ Thơ nghe được. Thật à, mạnh cỡ nào? Tống Mãn tỏ ra hứng thú. Trên mặt hiện lên vẻ muốn thử sức. Rất nhanh, thậm chí phá kỷ lục của cậu. Cái gì? Chuyện khi nào vậy? Sao tôi không biết? Tống Mãn bất ngờ. Cô không nghĩ mình lại bị vượt qua. Tần Hướng Nhất đang nói về đua xe. Môn mà cô từng rất giỏi và đã lập kỷ lục tại Nam Sơn Quốc Lộ. Đoạn đường ở đó có những khúc cua rất khó và đầy thử thách. Trước đây cô đã dùng kỹ thuật tuyệt vời của mình để lập kỷ lục. Tống Mãn còn có mấy chiếc xe cưng. Tất cả đều được điều chỉnh đặc biệt cho những cuộc đua. Nhưng sau đó, vì Tống Thanh Lan, cô đã ngừng đua. Tống Thanh Lan, trong quá trình sắp xếp công việc và trường học cho cô, đã ra lệnh cấm cô không được đua xe nữa. Ban đầu, Tống Mãn không nghe lời, thậm chí còn nghĩ đến việc chống đối. Cho dù Tống Thanh Lan có cử người theo dõi cô, nhưng không ngờ Tống Thanh Lan đã kể mọi chuyện với ba cô. Kết quả, ba cô đã ngồi giảng giải suốt 2 giờ đồng hồ, giống như đường tăng tụng kinh, khiến Tống Mãn gần như phát điên và buộc phải đồng ý sẽ không đua xe nữa. Từ đó, cô từ bỏ danh hiệu Nam Sơn Tiểu Công Chúa. Dù rất ghét cái tên này, cậu không thể đua xe nữa mà. Nên tôi không nói, việc này đã xảy ra cách đây 2-3 tháng rồi, người đó đã giành được danh hiệu Tân Nhân Vương. Sau đó, hắn đã thách thức Trần Gia, và Trần Gia tuyên bố sẽ đánh bại hắn trong cuộc đua ở Nam Sơn Quốc Lộ trước Tết. Với giải thưởng 70 vạn, ồ, lớn phết nhỉ, sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền thế cơ à, Tống Mãn không quan tâm lắm đến người của Trần Gia. Nhưng điều thu hút cô là đoạn 13 khúc cua. Nam Sơn Quốc Lộ ngoài những khúc cua thông thường, còn có một đoạn cực kỳ hiểm trở, được gọi là 13 khúc cua, nơi đã cướp đi sinh mạng của không ít người. Trước đây, Tống Mãn từng muốn thử sức, nhưng chưa bao giờ dám liều lĩnh đến mức đó. Chỉ những ai muốn tìm kiếm kích thích, không sợ chết hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng mới dám lao vào thử thách ấy. Bọn họ đã lên kế hoạch bắt đầu phiên giao dịch. Đến lúc đó cậu có muốn đi xem cùng không? Tần Hướng Nhất hỏi. Đương nhiên rồi. Mấy việc kích thích thế này làm sao có thể thiếu tôi được? Khoan đã. Tống Mãn nheo mắt lại. Nhìn Tần Hướng Nhất với vẻ nghi ngờ. Nếu chỉ là mời tôi đi xem đua xe, sao lại có cái vẻ bí mật như thế? Có phải cậu còn chuyện gì giấu tôi không? Ai ra? Chẳng phải lần trước cậu đột nhiên không tham gia nữa sao? Lần này xuất hiện một tay đua mới rất lợi hại. Vài người thích nói chuyện phiếm lại thêm mắm dặm muối vào. Tôi sợ cậu nghe được sẽ không vui thôi. Cậu nghĩ tôi sẽ tức giận à? Không phải sợ Mãn tỷ của tôi nổi hứng lên rồi ôm mũ giáp tham gia luôn à? Tôi thật sự cũng có chút hứng thú muốn tham gia đấy. Ai mà không muốn thử cảm giác vượt qua 13 khúc cua đầy thử thách. Chỉ sợ kỹ thuật không đủ. Đi một chuyến rồi không về được. Đừng đùa mà, tôi chỉ nói chơi thôi. Cậu đừng nghiêm túc tham gia thật. Nếu có chuyện gì, người nhà cậu sẽ giết tôi mất. Đùa gì chứ, hẹn gặp lại. đến lúc đó nhớ gọi tôi nhé. Tống Mãn nở nụ cười, vẫy tay tạm biệt Tần Hướng Nhất. Tần Hướng Nhất còn muốn nói thêm vài câu nhưng thấy Tống Mãn vội vã chạy về phía Sở Phùng Thu. Hắn đành im lặng không nói gì thêm. Có vẻ tâm trạng cậu không tệ nhỉ. Sở Phùng Thu vuốt lại mái tóc có chút rối của Tống Mãn, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Tần Hướng Nhất mời tôi đi xem một cuộc đua xe. Tiếc là nó diễn ra vào cuối năm, nên cậu không thể đi cùng tôi. Cuộc thi gì vậy? Đua xe. Tống Mãn phấn khích trả lời, trong khi Sở Phùng Thu liền nghĩ ngay đến gara đầy xe của cô. Chẳng trách Tống Mãn lại vui như thế. Mình có thể ở lại xem cùng cậu, rồi sau đó mới về Tố Lan cũng được mà. Không cần đâu, thế phiền lắm, ông bà cậu còn đang chờ cậu về sớm mà. Họ cũng đã lâu rồi không gặp cậu, cậu nên ở bên họ nhiều hơn. Vì rốt cuộc, mình còn có cả đời để ở bên cậu mà. Tống Mãn khoa tay múa chân, ám chỉ rằng cả cuộc đời này cô sẽ luôn ở bên Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu không khỏi mỉm cười trước sự đáng yêu ấy, rất muốn ngay lập tức ôm lấy cô mà hôn một cái. Ừ, cả đời luôn. Những ngày cuối năm, không khí trên đường phố trở nên tĩnh lặng hơn hẳn, người đi lại cũng thưa thớt. Tống Mãn tiến Sở Phùng Thu ra ga tàu. Xung quanh nhà ga, dòng người tấp nập với những hành lý cồng kềnh, chật kín lối vào. Cậu đã chuẩn bị đủ đồ ăn chưa? Nước uống có mang đủ không? Tống Mãn lo lắng nhìn vào túi đồ của Sở Phùng Thu. Dù biết rằng cô không phải người ham ăn uống nhưng Tống Mãn vẫn không khỏi muốn nhét thêm vài món đồ ăn vặt của mình vào. Đi đến Tố Lan, máy bay không phải là phương tiện khả dụng, nên Tống Mãn cũng từng nghĩ đến việc tự lái xe đưa Sở Phùng Thu về. Nhưng dù có tiền, cô vẫn không thể làm thay đổi được hệ thống giao thông. Đi tàu cao tốc vẫn là phương án nhanh nhất. Đủ rồi, lát nữa lên xe mình sẽ nhắn tin cho cậu. Đến nơi mình sẽ gọi điện thoại ngay. Sở Phùng Thu cũng không nỡ phải chia tay Tống Mãn. Nhưng lúc này nàng không thể không về thăm ông bà nội. Lần này trở về, nàng dự định sẽ cùng hai người lớn tuổi nói chuyện và chia sẻ thêm về cuộc sống của mình. Được. Khi hàng người tiến dần về phía kiểm soát vé, Sở Phùng Thu khẽ ngoéo tay Tống Mãn, kéo tay cô lại và hôn nhẹ lên mờ u bàn tay. Hơi ấm nơi bàn tay vừa chạm vào tan biến, Sở Phùng Thu từ từ bước qua cổng soát vé. Thân hình nàng dần khuất trong đám đông. Chỉ khi không còn nhìn thấy nàng nữa, Tống Mãn mới quay người rời đi. Nghĩ lại, đây có lẽ là lần đầu tiên Tống Mãn theo dõi bóng lưng của Sở Phùng Thu cho đến khi nàng biến mất. Vừa đi vừa nhắn tin cho Sở Phùng Thu, Tống Mãn quay về nhà. Dì Lưu không có ở nhà, vì Tết đến mọi người đều đến nhà cũ để chuẩn bị. Dì Lưu cùng một số người hầu cũng đã qua đó hỗ trợ. Ngày mai là đêm giao thừa, gia đình Tống Mãn cũng sẽ đến nhà cũ. Cuộc đua xe lại diễn ra vào đêm nay, thời điểm vừa vặn, thêm vào đó ba mẹ cô và cả Tống Thanh Lan đều không có ở nhà, nên không ai hỏi han đến hành trình của cô. Sau khi ăn tối xong, Sở Phùng Thu gọi điện báo rằng nàng đã về tới Tố Lan an toàn. Hai người nói chuyện qua điện thoại, âu yếm nhau một hồi lâu, mãi cho đến khi Sở Phùng Thu phải đi ăn tối, Tống Mãn mới miễn cưỡng tạm biệt. Chỉ một lát sau, Tần Hướng Nhất đã gọi điện đến. Tống Mãn lập tức bật dậy khỏi giường, lấy chìa khóa xe và đi ra ngoài. Cô cưỡi xe máy đến Nam Sơn Quốc Lộ. Chỉ vừa đến nơi đã cảm nhận được không khí náo nhiệt. Ánh đèn sáng rực rỡ. Sân đua xe đã được chuẩn bị kỹ càng. Những cô gái cổ động của đội đua, mặc váy ngắn và áo bó sát, lộ chân dài trong tiết trời mùa đông, nhảy múa nhiệt tình, làm không khí nóng bừng cả một góc sân. Tống Mãn bỏ mũ giáp ra và vẫy tay chào Tần Hướng Nhất. Trước khi Tần Hướng Nhất đến, một vài người quen cũ của Tống Mãn đã nhận ra cô. Kia chẳng phải là Tống tiểu thư của chúng ta sao? Hôm nay thế nào lại có thời gian rảnh mà đến đây? Một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi với khuôn mặt cười cợt nói. Quan lãng, đã lâu không gặp, nghe nói hôm nay có cuộc thi. Tôi đến xem thử, nhưng sao lại đông người thế này? Tôi tưởng chỉ là một cuộc đua đơn giản 1v1 chứ. Tống Mãn vừa chào hỏi vừa nhìn về phía sân thi đấu. Nơi có rất nhiều xe đang chuẩn bị, nhiều người đấu với một người đấy. Tên nhóc Trần Gia thật sự đã bỏ ra một số vốn lớn. Quan lãng cười nói, mắt nhìn về phía sân đua. Có vẻ thú vị đây. Tống Mãn không quan tâm đến mâu thuẫn giữa các bên, chỉ quan tâm đến đường đua. Cô xuống xe, ôm mũ giáp trong tay và nhìn về phía xa. Những cuộc đua luôn kích thích nhịp tim. Không gì có thể so sánh được. Cậu có muốn tham gia không? Đã lâu không chơi, Tống tiểu thư chắc hẳn thấy mới lạ. Đăng ký cho tôi một suất đi. Tôi muốn xuống thử. Ngón tay của Tống Mãn nhẹ nhàng gõ lên mũ giáp. Trên mặt lộ rõ vẻ háo hức. Đừng đùa nữa, tôi chỉ nói giỡn thôi. Nếu cậu thật sự xuống đua, tôi sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Quan lãng vội vàng can ngăn. Khuôn mặt thay đổi rõ rệt. Dù có ký giấy cam kết sinh tử, hắn vẫn không dám chắc người nhà Tống Mãn sẽ không tìm đến làm khó dễ nếu có chuyện xảy ra. Tôi chỉ định lái vòng ngoài thôi, xem cho vui, không định đua thật đâu. Tống Mãn chỉ muốn thử cảm giác lượn quanh những khúc cua nguy hiểm. Không có ý định tham gia thi đấu thực sự, mặc dù kỹ năng lái xe của cô rất giỏi, nhưng cô không phải loại người sẵn sàng mạo hiểm mạng sống vì tiền. Từ khi có Sở Phùng Thu, cô càng trân trọng mạng sống của mình hơn. Dù vậy, vẫn cần ký giấy sinh tử nhé. Đương nhiên rồi, nhóm các cô gái cổ động viên cũng đã sắp nhảy xong. Các tay đua lần lượt đội mũ giáp vào. Tống Mãn thấy một trong số họ thậm chí còn ôm chầm lấy cô gái gần nhất và trao cho nàng một nụ hôn nồng cháy. Tư thế đầy cuồng ngạo, Tống Mãn suy nghĩ. Chắc hẳn đó là tay đua mới đầy kiêu ngạo kia. Tân nhân vương mà mọi người đồn đại. Các đối thủ của hắn thì trông rất lạnh lùng. Cũng đang chuẩn bị mũ giáp cho cuộc đua. Tống Mãn ném tờ giấy sinh tử đã ký vào tay quan lãng. Đội mũ giáp lên và nhếch miệng cười đầy thách thức. Cuộc thi bắt đầu với hệ thống camera giám sát toàn bộ quá trình thi đấu. Khán giả có thể theo dõi mọi chi tiết. Tần Hướng Nhất ngồi phía ngoài, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, không thấy Tống Mãn nghe điện thoại, hắn nghĩ chắc cô không đến. Đến khi cuộc đua bắt đầu, hắn vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu, nhưng khi quay lại nhìn màn hình, hắn gần như nghẹt thở khi thấy chiếc xe máy ở cuối đường đua. Ai thế kia, sao đột nhiên xuất hiện? Không biết, không phải người đua chính thức, sao lại vào được? Bên cạnh hắn cũng có người bàn tán, còn Tần Hướng Nhất chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình. Tim đập thình thịch, Tần Hướng Nhất gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, bất chấp những kỹ thuật điêu luyện của các tay đua phía trước. Hắn chỉ quan tâm đến Tống Mãn, người đang lướt qua những khúc cua nguy hiểm. Cô ấy không giống những tay đua khác, chỉ chạy với tốc độ vừa phải. Nhưng vẫn toát lên một vẻ tự tin đầy bản lĩnh. Tống Mãn nói đến chơi. Đúng thật là chỉ muốn chơi. Nhưng dẫu vậy vẫn không thể coi thường. Những chiếc xe phía trước phóng nhanh như những mũi tên. Gầm rú như những con thú hoang trong đêm tối. Còn Tống Mãn, cô duy trì tốc độ ổn định. Thận trọng từng chút một qua mỗi khúc cua nguy hiểm. 13 khúc cua của con đường này không hổ danh là con đường tử vong, mỗi khúc đều nguy hiểm đến mức chỉ một chút sơ suất. Người và xe có thể cùng nhau rơi xuống vực sâu. Tống Mãn đã vượt qua hai khúc cua. Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. Cô cúi thấp người, giảm tốc độ và tập trung vào con đường tối mịt mờ trước mặt. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhịp tim của Tống Mãn cũng đập dồn dập. Cô có thể nghe rõ tiếng tim mình vang lên trong lồng ngực. Phía trước bất ngờ xuất hiện một chướng ngại vật. Tống Mãn vội vàng phanh gấp, giữ thăng bằng chiếc xe. May mắn kịp thời dừng lại trước khi lao ra khỏi khúc cua. Phòng điều khiển bật lên tiếng hét kinh hãi. Tần Hướng Nhất cũng nín thở, lo lắng đến mức tim đập thình thịch. Trước mặt Tống Mãn, hai chiếc xe vừa vượt qua khúc cua đã va chạm vào nhau, tạo thành một chướng ngại vật trên đường. Nếu cô không kịp phanh lại, chắc chắn sẽ bay ra khỏi khúc cua và gặp nguy hiểm. Tống Mãn bước xuống xe, kiểm tra tình trạng của hai tay đua. Cả hai người đều còn sống. Cô ra dấu cho đội cứu hộ tới hỗ trợ rồi quay trở lại chiếc xe. Khi cô tiếp tục đua, cuộc thi gần như đã đến hồi kết. Tần Hướng Nhất không còn để ý đến hai chiếc xe đang tranh giành vị trí dẫn đầu nữa. Tất cả sự chú ý của hắn đều dồn vào Tống Mãn, người đang thản nhiên vượt qua những khúc cua cuối cùng. Mồ hôi trên trán hắn tuôn ra, hắn không ngừng lau bằng khăn giấy. Đội dẫn đầu đã hoàn thành đường đua, khán đài vang lên tiếng hò reo. Tần Hướng Nhất cũng đứng dậy, hy vọng Tống Mãn sẽ sớm xuất hiện. Tống Mãn không vội vã, cô lướt qua khúc cua cuối cùng, trong lòng vẫn cảm thấy chưa thực sự đã ghiền. Nhưng cô biết, với 13 khúc cua nguy hiểm, mục tiêu của cô không phải là tốc độ hay thắng lợi mà là sự an toàn. Gặp được tử thần thì chỉ cần lướt qua, không cần thách thức thêm. Khi ra khỏi đường đua, Tống Mãn tháo mũ giáp, dùng tay áo lau mồ hôi trên tóc. Cô là người cuối cùng ra khỏi đường đua, không ai chú ý đến cô cả. Mọi sự quan tâm đều đổ dồn về phía nhà vô địch. Tống Mãn thở phào nhẹ nhõm, cô ước gì mọi thứ cứ diễn ra như vậy, không ai để mắt đến cô. Cô lẳng lặng dắt xe vào một góc. Cậu thật sự làm tôi sợ chết khiếp. Tần Hướng Nhất chạy lại, trên trán hắn vẫn còn mồ hôi đọng lại. Đừng có coi thường tôi như vậy. Tống Mãn cười khẩy, cảm giác chưa đã khiến cô vẫn còn chút tiếc nuối. Là tay đua người mới giành được vị trí đầu à? Đúng vậy. Nhanh hơn cậu đúng một giây. Tống Mãn gật đầu, thực lực của hắn không tồi. Không lạ gì khi hắn tỏ ra cuồng vọng như vậy. Đi thôi, về nhà nào, không ở lại tụ tập chút sao? Tống Mãn lắc đầu, đội lại mũ giáp và chuẩn bị rời đi. Tại nhà họ Tống, ánh đèn trong phòng khách tầng 1 sáng rực. Tống Thanh Lan ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt lạnh lùng. Từ lúc nhận được cuộc gọi, gương mặt của cô dường như đóng băng, toát lên sự giận dữ kìm nén. Hầu gái trong nhà không dám đến gần, cũng không dám lên tiếng, sợ sẽ khiến cô chủ giận dữ. Không có Lưu Mụ ở nhà, người hầu đành lánh tạm vào bếp. Chờ lệnh, khi Tống Mãn mở cửa bước vào, cô ngay lập tức cảm nhận được không khí khác thường trong nhà. Không khí nặng nề, căng thẳng đến mức khiến người ta khó thở. Cô liếc nhìn Tống Thanh Lan đang ngồi trên sofa, định lướt qua để lên phòng mình. Tống Mãn, giọng nói lạnh lùng của Tống Thanh Lan vang lên đột ngột, khiến Tống Mãn cảm thấy da đầu tê dại. Trong lòng cô dấy lên một nỗi lo lắng, không để lộ sự sợ hãi. Tống Mãn cắn chặt răng, quay người lại đối diện. Có chuyện gì? Tống Thanh Lan nhìn cô chằm chằm, đôi mắt lạnh lùng như bão tố sắp sửa ập đến. Ánh mắt sắc bén ấy khiến Tống Mãn không khỏi dựng cả lông tơ trên người. Như thể có điều gì đó rất nghiêm trọng đang chờ đợi cô. Thời gian như bị ngưng đọng lại, không khí càng thêm ngột ngạt. Mọi thứ đều trở nên im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở khó nhọc. Một âm thanh chói tai vang lên khi chiếc ly pha lê rơi xuống đất và vỡ tan, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Hầu gái run rẩy cúi xuống thu dọn mảnh vỡ, miệng không ngừng xin lỗi. Cô ra ngoài đi, giọng nói của Tống Thanh Lan lạnh lùng vang lên, nhưng đầy sự kiềm chế, như thể cô đang cố gắng giữ cảm xúc của mình lại. Hầu gái vội vã chạy ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, bầu không khí lại càng thêm nặng nề, như một lưỡi dao sắp rơi xuống. Tống Mãn, em có phải đã quên mất rằng chị đã từng nói gì với em không? Giọng nói của Tống Thanh Lan như lưỡi dao sắc bén cắt vào không khí. Chị nói nhiều thứ lắm, làm sao em nhớ hết được? Tống Mãn cố gắng phản kháng, không chịu thua trước sự uy hiếp của Tống Thanh Lan. Trong lòng cô vẫn không khỏi bối rối, không hiểu sao Tống Thanh Lan lại tức giận như vậy. Tôi đã nói với em rồi, không được phép chơi xe nữa. Em bỏ ngoài tai hết những gì tôi nói phải không? Tống Thanh Lan chất vấn, giọng nói đầy sự căng thẳng và giận dữ. Tay cô vẫn còn run rẩy. Vừa nãy, có người gọi điện báo rằng họ thấy Tống Mãn tại Nam Sơn Quốc Lộ. Thậm chí còn ký vào giấy sinh tử để tham gia vào cuộc đua tử vong với 13 khúc cua nguy hiểm. Tống Thanh Lan ngay lập tức dừng mọi công việc. Không thể bình tĩnh nổi. Đây không phải là trò đùa. Và cũng không phải điều mà cô có thể kiểm soát được. Tống Mãn có thể chết vì một hành động bốc đồng của mình. Tay Tống Thanh Lan run lên vì tức giận. Lập tức cử người theo dõi tình hình ở đó. Một lát sau, cô nhận được cuộc gọi khác, báo rằng đã có tai nạn xảy ra trên đường đua. Hai xe đâm vào nhau, trái tim cô như ngừng đập. Chỉ 2 phút sau, một cuộc gọi nữa đến nói rõ rằng Tống Mãn không sao. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng 2 phút đó dài đằng đẵng, khiến cô suýt gục ngã. Tống Thanh Lan vốn không muốn giận dữ như vậy, nhưng khi thấy Tống Mãn tỏ vẻ chống đối, không chút để tâm đến những gì cô nói, ngọn lửa giận trong cô bùng lên dữ dội. Đây là chuyện của em, chị không có quyền quản. Tống Mãn đáp lại với vẻ chán ghét. Cô ghét cái cách Tống Thanh Lan luôn muốn kiểm soát cuộc đời mình, luôn sắp đặt mọi thứ như thể cuộc sống của cô là do chị quyết định. Không ai có quyền quản em hơn chị. Chị đã nuông chiều em đến mức em vô pháp vô thiên phải không? Chị cho phép em làm những việc em thích, nhưng điều đó không có nghĩa là em được phép làm những việc có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Em biết giới hạn của mình, đây là sở thích của em. Tống Thanh Lan, chị không có tư cách cấm em. Đừng tưởng rằng cuộc sống của em là để chị điều khiển. Em sống thế nào là quyền của em. Hơn nữa, chị đâu phải người có quyền nói. Ba mẹ còn chưa lên tiếng. Chị lấy tư cách gì để cấm em? Tống Mãn cũng giận dữ không kém. Từ khi về nhà, cô đang trong tâm trạng rất tốt. Vậy mà Tống Thanh Lan lại làm mọi thứ hỏng bét. Chị luôn nói về quyền và tư cách, nhưng lại chẳng bao giờ tôn trọng cảm xúc của cô. Tư cách à, tư cách của chị là chị đã nuôi em lớn lên. Là chị đã nhìn em trưởng thành. Còn ba mẹ bồi em được bao nhiêu? Ai ở bên em nhiều hơn? Em nên tin tưởng chị nhất. Tống Thanh Lan, chị điên rồi sao? Tống Mãn biết Tống Thanh Lan luôn có tính kiểm soát, nhưng không ngờ cô đã đi xa đến mức này, thậm chí còn coi mình gần gũi với cô hơn cả ba mẹ. Đưa chìa khóa đây, từ giờ em đừng nghĩ đến chuyện chạm vào xe nữa. Tống Thanh Lan giơ tay ra, giọng nói lạnh lùng và quyết liệt. Không đời nào, em đã là người trưởng thành. Em có quyền tự do của mình. Tự do của em là đánh đổi bằng mạng sống sao? Nếu em chết, chẳng phải chị sẽ thấy mãn nguyện sao? Tống Mãn thốt lên những lời này trong cơn giận dữ. Không hề suy nghĩ, một tiếng bốp vang lên trong không khí, như tiếng sét đánh ngang tai, khiến cả hai người đều chết lặng. Tống Mãn đưa tay lên ôm mặt, không thể tin được điều vừa xảy ra. Tống Thanh Lan, chị dám đánh em, cô gào lên, mắt đỏ hoe, là vì em nói năng bừa bãi. Em nghĩ gì mà dám nói những lời như thế? Tống Thanh Lan nhìn xuống bàn tay run rẩy của mình, trong lòng ngập tràn sự mệt mỏi và hối hận, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Tống Mãn vừa giận vừa tủi thân, suốt đời chưa có ai dám đánh cô. Vậy mà người đánh lại chính là Tống Thanh Lan. Em nói sai ở đâu? Hay là em đã chạm vào đúng nỗi lòng của chị, khiến chị cảm thấy chột dạ? Tống Mãn cười lạnh, ánh mắt cô toát lên sự sắc bén chưa từng có. Tống Thanh Lan, đừng tưởng rằng chị có thể che giấu những ý đồ của mình. Em hiểu rõ chị vui sướng khi thấy em thất bại đúng không? Nhìn em sa đọa, chị cảm thấy thành tựu lắm à, Tống Thanh Lan. Chị thật sự làm em cảm thấy ghê tởm. Tống Mãn không thèm nhìn lại gương mặt ngơ ngác của Tống Thanh Lan. Quay người mở cửa và bước đi. Cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng động lớn, như một cơn chấn động khiến lòng người hoang mang. Tống Mãn giận sôi người, nhưng nỗi đau và sự tủi thân lại cứ lẩn khuất trong lồng ngực. Không có chỗ nào để trút bỏ, cô leo lên xe máy và phóng đi thật nhanh, không ngừng mắng chửi Tống Thanh Lan trong lòng. Sau khi chạy hai vòng quanh thành phố, cơn giận của Tống Mãn dịu xuống một chút. Cô dừng xe bên bờ sông, tháo mũ giáp ra và ngồi thở dốc. Cú đánh của Tống Thanh Lan không quá đau, nhưng nỗi tổn thương trong lòng cô còn sâu sắc hơn nhiều. Gương mặt cô vẫn nóng bừng. Cô lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Sở Phùng Thu. Trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ từ Sở Phùng Thu. Gọi đến khi cô đang trên đường, Tống Mãn gọi lại, cố gắng bình tĩnh, tự nhủ rằng mình sẽ không để lộ cảm xúc. Tiểu Mãn, mình vừa ăn xong, cậu bận gì à? Giọng nói dịu dàng của Sở Phùng Thu vang lên qua điện thoại, khiến sông mũi của Tống Mãn bỗng cay xè. Tống Mãn đã nghĩ mình có thể giấu đi tâm trạng tồi tệ này, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của Sở Phùng Thu, cô đã muốn khóc. Tiểu Mãn, có chuyện gì à? Sở Phùng Thu nhạy bén nhận ra điều bất thường trong giọng nói của Tống Mãn, vội vàng hỏi. Tống Mãn định nói không có chuyện gì, nhưng khi lời đến bên miệng, cô không thể kìm lại được nữa. Sở Phùng Thu, mình khó chịu quá. Cách chương.